Gả vào hào môn, chương 91, sự thật là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người kéo cô ta xuống cho tôi. Hiện giờ tôi không muốn nhìn thấy cái kẻ ăn trộm mà vẫn cố tỏ ra mình vô tội này nữa. Nhưng phải nhớ, phải để cô ta sống cho tôi. Không cần phải trị thương cho cô ta. Nhưng tôi muốn cái mạng của cô ta phải được giữ lại. Cô ta sẽ không được phép chết dễ dàng như vậy. Nếu mấy người dám để cô ta chết thì cẩn thận cái mạng của mấy người đấy. Sau khi Trác Du Hiên nói xong, hai tên vệ sĩ kia nhanh chóng kéo Thẩm Quân Dao người đầy thương tích kia xuống dưới. Sợi dây thừng vừa được Trác Du Hiên hắn dùng để đánh Thẩm Quân Dao hiện tại đã dính đầy máu tươi của người con gái. Trác Du Hiên vứt cho một người giúp việc, kêu bọn họ vứt chúng đi. Còn về phía Trác phu nhân, nhìn Thẩm Quân Dao bị hai tên vệ sĩ kia lôi đi. Khóe môi của bà ta không tự chủ được mà cong lên thành một đường. Nhìn mọi người, cả con trai bà ta cũng đã về phòng. Một âm thanh rất nhỏ mới phát ra từ miệng của bà ta. Con nhỏ rách nát, đáng đời lắm, cứ tận hưởng đi. Bởi vì tao sẽ khiến cho mày không còn được ở trong căn nhà này thêm nữa đâu. Trác phu nhân kia nhếch môi đầy nham hiểm. Đôi mắt của bà ta mang theo vẻ thâm sâu cực kỳ khó lường. Dường như là bà ta đã biết rõ chuyện này rồi. Hơn nữa còn vô cùng hứng thú đối với chuyện này nữa cơ mà. Bà ta biết trước cũng là đúng thôi. Bởi vì chính là do bà ta. Mọi chuyện ngày hôm nay xảy ra đều là do một tay của Trác phu nhân đây tạo thành cơ mà. Làm sao bà ta lại không nắm rõ mọi chuyện được cơ chứ? Việc tìm ra chiếc nhẫn ở dưới gối của Thẩm Quân Dao, hay việc Trác Du Hiên, con trai bà ta đánh đập đứa con gái kia một cách dã man. Tất cả đều nằm trong dự tính của bà ta cả. Trác phu nhân đã sắp xếp hết toàn bộ mọi chuyện, rồi bà ta chỉ đứng một bên xem kịch mà thôi. Hãy click vào đây để ủng hộ một click quảng cáo cho tụi mình có động lực ra chương nhé. Việc chiếc nhẫn kim cương kia làm sao lại ở dưới gối của Thẩm Quân Dao? Chuyện này cũng là do một tay bà ta sắp xếp cả. Bà ta cố tình bắt Thẩm Quân Dao cầm chiếc túi sách kia đến chỗ bà ta. Sau đó, nhân lúc Thẩm Quân Dao còn đang mải mê làm việc, Trác phu nhân đã cầm lấy chiếc nhẫn kim cương đắt tiền kia đưa cho một người giúp việc. Bảo cô ta đem đến để vào dưới gối của Thẩm Quân Dao. Xong chuyện, Trác phu nhân chỉ cần ngồi đấy chờ đợi. Chờ đợi màn kịch này diễn ra, quả nhiên. Toàn bộ mọi chuyện đều diễn ra theo đúng sắp xếp của bà ta mà không hề sai lệch một ly một tí nào cả. Trác Du Hiên, con trai bà ta ngay sau khi nhìn thấy bà ta bảo mình bị mất chiếc nhẫn kia, lo lắng một hồi. Bà ta còn cổ tình chỉ điểm người cầm vào chiếc túi kia của mình là Thẩm Quân Dao. Thế là Trác Du Hiên ngay lập tức phát điên lên mà măng chửi đứa con gái kia một cách thậm tệ. Hơn nữa Trác phu nhân còn cố gắng khiêu khích. Bà ta đổ thêm dầu vào lửa càng khiến cho con trai bà ta là Trác Du Hiên càng nổi điên hơn. Từ đó, Trác Du Hiên lại càng khẳng định rằng người ăn trộm chiếc nhẫn kim cương quý giá kia của Trác phu nhân chính là Thẩm Quân Dao. Kể cả việc cho người xuống phòng của Thẩm Quân Dao lục soát, Trác phu nhân cũng đã lên kế hoạch trước rồi. Cho nên bà ta mới bảo người giúp việc mà bà ta sai để chiếc nhẫn ở ngay dưới gối của Thẩm Quân Dao, để cho mấy tên vệ sĩ kia có thể dễ dàng nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trong căn phòng tối tăm kia. Nhìn thấy Thẩm Quân Dao bị con trai mình đánh đập dã man, Trác phu nhân cảm thấy cực kỳ vui mừng. Bởi vì bà ta ghét Thẩm Quân Dao, ghét những con người thấp hèn, ghét những kẻ ở tầng lớp dưới của xã hội, mà kẻ đó lại dám cả gan gả cho Trác Du Hiên. Con trai bà ta, nhà họ Trác đường đường là danh gia vọng tộc, bà ta làm sao có thể chấp nhận được việc một kẻ thấp hèn như Thẩm Quân Dao vào làm dâu nhà họ Trác cơ chứ? Bà ta không hề ưa mấy người con gái nhà họ Thẩm một chút nào cả. Ngay cả con gái cưng của nhà họ Thẩm, Thẩm Sơ Vũ, bà ta còn chẳng vừa lòng, huống chỉ là một người không danh không phận ở trong nhà họ Thẩm như là Thẩm Quân Dao. Thế nên, Trác phu nhân đã tìm mọi cách để làm cho Thẩm Quân Dao không chịu nổi mà chủ động bỏ đi khỏi căn nhà này. Chiêu này của Trác phu nhân quả nhiên cao siêu.